Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 12 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Điều kỳ diệu. Một tuần không phải là con số lớn, nhưng cũng không quá nhỏ để làm nên một điều kỳ diệu. Tôi đang nghĩ như thế khi cô bé Hyun đến ở nhà mẹ vợ tôi. Trong suốt một tuần này, con bé vẫn đến trường đi học và sinh hoạt bình thường cùng với ba mẹ con bà Thanh. Thanh Trúc thì bận đi làm, Thanh Mai thì phải đi học. Và tất nhiên, việc chăm sóc, đưa đón con bé, bà Thanh phải kiêm cả. Sáng nào, bà Thanh cũng cứ đi tập thể dục về là lên phòng ngủ gọi bé Hyun dậy, nhắc bé đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, rồi đưa bé đến trường. Con bé có vẻ quý bà Thanh lắm. Có khi nó quấn quýt bên bà Thanh còn nhiều hơn là bên Thanh Trúc và Thanh Mai. Thanh Mai lúc nào cũng than vãn. Nó ngủ chưa dậy, không thấy mẹ em đâu là y như rằng nó hỏi suốt. Nào là bà đâu rồi? Nào là bà đi đâu vậy gì? Nào là bà đi bao giờ về? Nhưng trong suốt một tuần này, Thanh Mai cũng hay hớn hở khoe tôi. Có con bé mẹ vui hẳn, nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ con. Kế sách của em tuyệt quá nhỉ? Ừ, thì công nhận là Thanh Mai của tôi có cái đầu cũng khá thông minh. Cái đầu với một núi các trò. Thật sự thì tôi phải thua cô bé của tôi ở cái khoản này. Một tuần cũng đã trôi qua. Hôm nay bà Thanh làm cơm mời cả tôi và ông Chan cùng đến dùng bữa. Tôi đến từ sớm, phụ đưa mẹ vợ đi ra siêu thị mua đồ ăn. Con bé Hyun cũng nhất quyết đòi đi theo. Nó cứ bám riết bà Thanh như hình với bóng. Bà đi đâu nó cũng đi theo đấy. Ra đến siêu thị, con bé lăng xăng chạy nhảy khắp nơi. Gặp ai nó cũng lễ phép chào, líu lo suốt buổi. Nhìn con bé trông xinh xắn, lại tê tê, nên ai cũng nhìn và bắt chuyện. Ôi cháu bác ạ, xinh quá. Cháu ngoại tôi đấy, người Hàn Quốc đó nhá. Tôi không biết bà Thanh nói đùa hay nói thật nữa, chỉ biết trông bà lúc đấy thì vui ra mặt. Bữa cơm với đầy đủ mọi người quây quần, và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính là ông Chan. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với đủ thứ đề tài, từ món canh cua bà Thanh nấu quá ngon, đến việc thi cử của Thanh Mai, hay những câu chuyện thú vị của bé Hyun trong những ngày ở đây. Bữa cơm diễn ra vô cùng thân mật và vui vẻ, ai nấy cũng đều thấy thoải mái và ngon miệng vô cùng. Ăn cơm xong, mọi người lại quây quần trong phòng khách ăn đồ tráng miệng. Còn bé Hyun thì ra hiên đùa nghịch với con mèo Mun Con bà Thanh mới mua về cho con bé chơi. Thanh Trúc khéo léo gọt hoa quả. Bà Thanh lặng lẽ nhìn ông Chan khi thấy ánh mắt mang rõ vẻ khác thường của một ông chủ với cô nhân viên. Ánh mắt dành cho người mà ta yêu thì đúng hơn. Hai con yêu nhau được bao lâu rồi Thanh Trúc? Bà Thanh vừa buông câu hỏi, cả bốn người chúng tôi đều phải há hốc miệng. Dạ. Giọng Thanh Trúc run lên rõ trong cổ họng. Ông Chan đặt miếng lê xuống bàn, nhìn bà Thanh đáp. Có lẽ cô đã biết mọi chuyện. Cháu và Thanh Trúc yêu nhau cũng được gần 2 năm. 2 năm? Cả tôi, Thanh Mai và bà Thanh cũng đều phải ngạc nhiên. 2 năm, quả là quãng thời gian như thế mà Thanh Trúc có thể giữ kín, đến cả mẹ và em gái đều không hay biết. Con xin lỗi, tại con sợ mẹ sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm này, nên con mới phải giấu mọi người như thế. Bà Thanh thở dài. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi đã biết chuyện kể từ khi Hyun đến đây. Nếu không phải con bé nó ngoan thế thì hai anh chị mệt với tôi rồi đấy. Trong khi Thanh Trúc và ông Chan còn chưa biểu lộ gì thì Thanh Mai đã nhảy cẫng lên. Hoan hô mẹ, mẹ thật là tuyệt vời. Cô ấy chạy lại ôm hôn bà Thanh, rối rít cứ như người được bà Thanh chấp nhận chuyện tình cảm là cô ấy không bằng. Tôi còn chưa trị tội cô đâu đó. Tôi biết thừa là cái trò này chả ai khác ngoài cô đâu. Ẻo, có phải là người có công chứ, mà không có con sao mẹ có được cô cháu gái ngoại Hàn Quốc yêu thế kia. Suốt ngày bà ơi. Thanh Mai vừa dứt lời, bé Hyun đã từ ngoài chạy vào mếu máo. Bà ơi, con mèo nó cắp xước tay con. Đây, lại đây bà xem nào, con mèo hư thật, dám làm đau cháu bà. Nhìn cảnh hai bà cháu chúng tôi không khỏi bật cười. Không khí gia đình vui cứ như đêm 30 Tết. Thế đấy, điều kỳ diệu đã xảy ra và tôi hạnh phúc lắm khi nó được tạo nên. Phần lớn là công của cái đầu lắm trò, cô nàng bé bỏng của tôi. Đêm tình yêu. Ngày mai là Thanh Mai đi thi tốt nghiệp rồi. Cả một tuần nay chúng tôi không gặp nhau. Tôi nhớ cô ấy lắm, nhưng tôi phải để cho cô ấy có thời gian ôn luyện. Trong suốt một tuần, trước sự tham mưu của anh chàng Đức, tôi đã quyết định làm một món quà tặng cô vợ của tôi. Mai em thi rồi đấy, không cho em ngủ còn gọi em ra đây làm gì? Đang toe toét cười khi cô ấy ra, thì ngay lập tức bị cô ấy dội cho gáo nước lạnh, tắt luôn. Đứng đó làm gì thế, không đi đâu à, hay gọi em ra đây để đi ngắm? Tôi ỉu xìu, lắc đầu. Không, đi ra chỗ này. Sao mặt buồn thế, dù người ta đi mà cái mặt buồn thế kìa. Đáng ghét thật đấy, trong khi tôi hớn hở muốn cho cô ấy một điều bất ngờ trước khi thi, thì cô ấy lại cau có mặt mày như thế, không buồn mới lạ. Mặt mà buồn như thế thì ứ thèm đi đâu. Thì không không, vui rồi nè. Tôi ngay lập tức phải ngoác miệng ra cười. Thanh Mai nhăn mũi xì một cái, toe toét khoác tay tôi. Đi thôi nào anh yêu. Chúng tôi đi ra khuôn viên gần nhà Thanh Mai. Giờ đã hơn 11 giờ nên khuôn viên vắng chẳng còn ai. Em nhắm mắt lại, cấm tí hí đó, ăn gian là anh phạt. Thanh Mai nhắm nghiền đôi mắt nhăn nhó. Em nhắm chặt rồi, nói nữa là người ta mở mắt bây giờ đó. Đừng đừng, nhắm một tí thôi. Mở mắt ra đi em. Tôi thì thầm bên tai Thanh Mai. Đôi mắt cô ấy từ từ mở ra. Cả một khoảng đất rộng xung quanh chúng tôi sáng bừng bởi những ánh nến lung linh và những dây đèn nhấp nháy trăng thành dòng chữ. Thì tốt em yêu nhé. Tôi thấy rõ đôi mắt sáng niềm vui và nụ cười đầy bất ngờ trên môi Thanh Mai. Chưa hết bất ngờ, tôi bê ra một bình thủy tinh đựng đầy hạt trắng, được trang trí vô cùng xinh xắn và dễ thương, giơ ra trước mặt cô ấy. Đôi mắt tôi khẽ nhắm chặt. Người ta nói nếu gấp được 1.000 con hạc giấy, bạn sẽ có một điều ước. Này, trong tay tôi đang có 1.000 con hạc giấy. Tôi cũng muốn có một điều ước, nhưng tôi không ước cho bản thân tôi, mà tôi muốn dành nó cho người con gái tôi yêu, người quan trọng nhất với tôi lúc này. Điều ước đó là cô ấy sẽ đủ tự tin để thành công trong kỳ thi tốt nghiệp ngày mai. Tôi khẽ mở mắt. Tôi nhìn rõ ánh mắt tràn đầy yêu và hạnh phúc mà Thanh Mai trao cho tôi. Cô ấy đón lấy chiếc bình hạc giấy, kiễng chân và dướn người, nhẹ nhàng, dịu êm và ngọt ngào. Cô ấy trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng. Những cây nến như lung linh hơn, trái tim tình yêu của chúng tôi như rực rỡ hơn, đẹp hơn. Và tình yêu trong mỗi chúng tôi đêm nay như được chắp thêm đôi cánh. Đêm như huyền bí hơn và nụ hôn vẫn đang ngọt ngào. Anh gấp tất cả sao? 1.000 con? Thật ra tôi gãi tai, chắc khoảng gần 100 con. Thế còn 900 còn lại? Anh nhờ cậu Đức, cậu Đức lại nhờ các nàng của cậu ấy, và các nàng ấy có nhờ ai không nữa thì anh chịu. Bụp. Oái, sao lại đấm anh? Thế mà cũng đòi, làm người ta cảm động gần chết. Hóa ra là toàn nhờ người khác gấp hộ thôi. Nhưng anh đã cắt tất cả chỗ giấy để gấp 1.000 con hạc này đó. Em xem này. Tôi chìa ngón tay vẫn còn thương tích. Anh cắt rộp cả tay đây này. Thanh Mai cầm ngón tay đau của tôi ngắm nghía. Không phải giả. Ý em là anh nói dối hả? Ừ. Dám nói anh thế à? Có đứng lại không? Anh mà bắt được thì chết với anh. Ông già, đấu đuổi được theo em đó. Cô ấy cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp cả khuôn viên. Anh yêu em nhiều lắm. Ngày thứ nhất. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho em heo đất, i-o, i-o. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm, i-o, i-o. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn, i-o, i-o. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cam, heo chỉ cần em bê trên tay, âu ơ. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì cho heo đất 200 mỗi ngày. Nhạc chờ của Thanh Mai đó. Đã hơn 18 tuổi đầu, chưa kể sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cô ấy vẫn chả khác nào con nít. Hai cuộc gọi nhỡ. Không biết là cô ấy đã dậy chưa hay vẫn còn tin mít trong chăn. Hôm nay thi rồi mà tôi biết cái tật ngủ nướng lại thêm bệnh lề mề của cô ấy nên phải gọi dậy sớm. Hôm thi đầu tiên không thể đi trễ được. Alo. Giọng đầy ngáy ngủ. Em vẫn buồn ngủ lắm. Dậy đi em yêu. Em vẫn buồn ngủ lắm. Không được, dậy sớm chuẩn bị đi. Anh đến đón đi ăn sáng rồi đưa đi thi luôn. Cho em ngủ thêm một tí thôi, hôm qua ngủ muộn mà. Thôi nào, dậy đi. không ai gọi mẹ, mẹ lại quạt cho bây giờ. Đáng ghét. Đầu dây bên kia đã tắt, nhưng tôi biết rõ là cô nàng của tôi vẫn chưa ra khỏi cái giường đâu. Thôi thì cho vua ngủ nướng, ngủ thêm 5 phút nữa vậy. Dậy chưa đó? Dậy rồi mới nghe được điện thoại chứ. Nhưng chưa ra khỏi chăn đúng không? Mùa hè em có đắp chăn đâu. Trời, thôi dậy đi, nửa tiếng nữa anh lái xe qua đón. Đi ô tô à? Ừ. Không đi ô tô đâu. Sao vậy? Đi thi chứ có phải đi đâu đâu. Em không thích đi ô tô đi thi đâu. Có thì đi xe máy thôi. Trời đất, đi xe máy thì tôi biết kiếm đâu ra. Nhà có mỗi cái ô tô thôi. Thế là tôi lại phải lái xe lao như bay đến nhà cậu Đức mượn xe. Tôi bấm chuông bao lâu mới thấy cậu ta ra mở cửa. Quần áo thì xộc xệch, cái áo lại còn mặc trái nữa. Chắc chắn chàng ta vừa cua vội đống quần áo vương vãi trên sàn nhà đây. Sếp, sao sáng sớm đã đến nhà em thế? Tôi đang vội. Hôm nay cậu cho tôi mượn xe máy được không? Sao lại phải mượn xe em? Con ô tô của sếp hỏng à? Không, hỏng thì tôi lái tới đây kiểu gì? Thanh Mai không thích đi ô tô đi thi. À, ra vậy. Rồi, sếp cứ lấy con xe em đi tặng. Anh ơi, làm gì ngoài đó mà lâu vậy? Một cô gái trẻ, tóc xõa ngang vai, mặc trên mình mỗi cái áo cánh tay dài của cậu Đức. Em ra đây làm gì chứ? Vào nhà đi, anh đang nói chuyện với sếp. Cô gái đi thẳng vào nhà ngay. Cậu Đức nhìn tôi gãi tai. Tôi đoán không sai mà. Thôi, lấy xe nhanh cho tôi rồi còn vào, không em nó đợi. Sếp... Thanh Mai ngồi sau xe cười nói mãi không thôi. Ai đời ngồi sau xe người yêu, lại sắp là chồng nữa, mà cô ấy chả ôm eo gì cả. Hai tay hết dang rộng lại đưa lên cao, cứ hồ hởi đón gió trời. Vợ ôm eo chồng đi. Ôm gì mà ôm, phải kiêng. Kiêng gì? Đỏ tình đen bạc. Ông già, hôm nay không ăn bánh mì ốp la đâu nha. Sao thế? Phải ăn xôi đỗ, ngốc thế. Hôm nay tôi mới phát hiện thêm, cô nàng của tôi còn mắc bệnh mê tín. Tôi ở công ty làm việc mà mắt cứ dán vào đồng hồ, đếm từng giây từng phút. Không biết Thanh Mai của tôi thi cử thế nào, chứ tôi lo lắm, kiến thức của cô ấy không chắc. Hơn nữa, không biết cô ấy có gây ra chuyện gì không. Cô ấy là chúa gây chuyện. Mà thôi, tôi tin ở Thanh Mai. Cô ấy đã cố gắng ôn thi rất chăm chỉ, chắc chắn là cô ấy sẽ đỗ thôi. Em thi thế nào, làm được chứ? Cũng tùy, văn em chém gió hết. Gặp ông bà nào đầu óc hay bay bổng, trí tưởng tượng phong phú thì chắc không đến nỗi. Còn ông bà nào trọng kiến thức và lời văn trau chuốt thì em đứt. Cô ấy làm tôi đau tim. Ngày thứ hai. Anh ơi, em đau bụng. Chết, sắp thi rồi mà còn đau bụng là sao? Làm sao mà em biết được, anh phải hỏi cái bụng của em chứ. Thế sáng ngoài xuôi ra em có ăn gì không? Có, sữa chua mận hình như cả xoài dầm nữa thì phải. Ôi trời, được buổi cô ấy dậy sớm học bài thì ăn lắm như thế, không đau bụng mới lạ. Ngày thứ ba. Thôi chết anh ơi, em quên máy tính ở nhà rồi. Thi toán mà em quên máy tính. Thôi đợi anh phi về nhà. Nói rồi tôi lao xe máy phi như bay về nhà lấy máy tính. Còn chưa kịp thở ra hơi thì... Anh ơi! Gì? Thật ra em có máy tính, chắc mẹ hay chị Trúc bỏ vào giùm em rồi. Cô ấy rụt rè rút cái máy tính từ trong túi xách ra. Hi hi, không sao, coi như là anh tập thể dục vậy. Thôi, mau vào đi, nhớ thì tốt đấy. Tôi tức đến nghẹn cổ, cái mặt tôi cười mà cứ như khóc. Thế nào rồi em? Điểm thi đỗ chứ? Mặt Thanh Mai buồn thui, cô ấy chẳng nói câu gì cả. Sao vậy? Có điểm thi rồi mà, em được bao nhiêu điểm? Cô ấy choàng tay ôm chặt lấy cổ tôi rồi khóc nức lên. Tôi thấy tim mình tắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Tiếng cô ấy khóc mỗi lúc một to hơn. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, an ủi cô ấy. Thôi, không sao, vẫn còn đợt 2 thi lại mà. Từ giờ đến lúc đấy, mình chăm chỉ học hơn nữa là được thôi. Đừng khóc nữa. Tôi nhẹ nhàng kéo tay cô ấy ra, không một giọt nước mắt, đôi mắt khô ro, cái miệng cười toe toét. Này, anh tưởng em khóc. Trượt mà cười tươi thế à? Em có nói trượt bao giờ đâu, tự anh suy đoán đấy chứ. Cô ấy cười tinh quái. Thế có nghĩa là em đỗ rồi phải không? Mắt tôi sáng trưng. Cô ấy vênh cái mặt trắng hồng lên tự đắc. Tất nhiên, Thanh Mai mà lại. Cốp. Á, à, sao anh lại cốc đầu em? Cho chừa cái tội dám chào anh. Biết anh lo thế nào không? biết mới chọc anh chứ. Bất chợt tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cô ấy ngạc nhiên lắm, cứ đứng yên không hiểu hành động của tôi. Thanh Mai, vậy là chúng ta sắp lấy được nhau rồi. Anh nhớ em lắm, anh yêu em nhiều lắm. Mái đầu cô ấy ngả sát vào bờ ngực tôi, đôi tay cô ấy ôm chặt lấy tôi. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Dưới nắng chiều, hoàng hôn buông rơi, hồ nước phẳng lặng, hàng cây xanh mát, những ghế đá lặng im, có một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đám cưới hoàn mỹ. Cuối cùng thì ngày mà chúng tôi mong đợi cũng đã đến. Mẹ tôi và bà Thanh Mai hối hả chuẩn bị cho cái đám cưới này lâu lắm rồi. Mọi thứ được lên danh sách, chuẩn bị chu đáo. Vì đám cưới lần này, quan khách sẽ đến dự rất đông, lại có nhiều nhân vật có máu mặt, quan xếp to, nên hai bà mẹ quyết định phải tổ chức đám cưới hoàn mỹ nhất. Quyết định cuối cùng được đưa ra là mở tiệc đứng. Tất nhiên, địa điểm đã được chúng tôi giới thiệu, đó là bãi đất trống khoảng lặng. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức theo kiểu Hàn Quốc. Cái này thì khỏi nói, vì tất nhiên có phần công của ông Chan ở đây rồi. Chiếc cổng hoa với rực rỡ những sắc hoa mùa hè, hai bên cột cổng được sơn màu hồng phấn đẹp lung linh. Tấm thảm đỏ được trải dài từ đầu cổng ra tận nơi cha xứ đứng tuyên bố. Hai bên là những hàng khách ngồi tham dự, những lãng hoa to và những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Còn có cả hệ thống phun nước làm mát không khí nữa. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào mùa hè cơ mà. Mọi người ai cũng hồ hởi, nóng lòng, muốn xem hai cô tiểu thư xinh đẹp của nhà bà Thanh và hai chàng rể quý của bà. Chỉ ít thì cũng có một người là trưởng phòng của một tổng công ty lớn. Một người còn lại là tổng giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài, hơn nữa lại là người Hàn Quốc, không tò mò mới là lạ. À quên, chắc các bạn đang bất ngờ, đám cưới này không phải chỉ tổ chức cho riêng mình tôi và Thanh Mai đâu. Thanh Trúc và ông Tràn cũng cùng cưới với chúng tôi. Niềm vui được nhân lên đôi đó. Chúng tôi từng đôi sánh bước bên nhau, bước trên tấm thảm đỏ, tiến tới chỗ cha xứ, trong tiếng nhạc êm ru và những nụ cười chúc phúc của mọi người. Nhưng dẫn đầu lại là cô bé Hyun trong bộ cánh thiên thần, đầu đội vương miện, tay xách giỏ đựng đầy cánh hoa hồng. Tiếp đến là cặp đôi Thanh Trúc và ông Chan. Thanh Trúc đẹp lắm, cô ấy mặc bộ váy cưới ngắn chưa đến đầu gối, nhưng tà sau thì dài lê thê. Bộ này là do ông Chan đích thân đặt ở bên Hàn Quốc. Trông cô ấy thường ngày đã đẹp, hôm nay trang điểm cô dâu trông hiền dịu và xinh đẹp vô cùng. Mọi người ai cũng suýt xoa khen ngợi. Cuối cùng là cặp đôi của chúng tôi. Thanh Mai thì khác, cô ấy chọn váy cưới theo thiết kế của người Việt Nam. Bộ váy cưới trắng dài chạm đất, được điểm những họa tiết gen, ngọc và đá đẹp mắt. Chiếc váy cưới quây bó sát bờ ngực cô ấy, để lộ bờ vai mềm trắng mịn và tấm lưng mảnh mai. Đầu đội dế trắng với chiếc vương miện đính đá long lanh, trên tay còn cầm bó hoa tươi xinh xắn. Trông cô ấy đẹp và lộng lẫy chẳng kém gì chị. Và có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, hay sẽ đúng là một đám cưới hoàn mỹ như hai bà mẹ mong muốn, nếu như không bắt cô vợ xinh đẹp của tôi đi đôi cao gót 10 phân chỉ vì cô ấy thấp hơn tôi nhiều quá. Chúng tôi đang sánh bước bên nhau, tươi cười với quan khách. Trông Thanh Mai lúc đó rạng rỡ lắm, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ xinh với lót son nhũ bóng hồng tươi tắn. Thì bỗng Thanh Mai loạng choạng, không giữ nổi thăng bằng, kéo cả tôi và cô ấy cùng ngã xuống, lăn khỏi tấm thảm đỏ ra nền cỏ xanh rì. Hóa ra chiếc váy dài lê thê cộng thêm đôi cao gót siêu cao khiến cô ấy dẫm phải váy và thảm họa xảy ra. Tôi đang nghĩ như thế khi tất cả quan khách phải sửng sốt kinh hoàng, đứng bật cả dậy. Hai bà mẹ thì nhìn nhau khôn đốn. Thanh Trúc và ông Chan nhìn chúng tôi lo lắng. Những tiếng cười rung rích chợt vang lên, nhưng mọi thứ được xua tan hết, hay nói cách khác là mở màn cho một điều thú vị. Thanh Mai và tôi nằm chồng lên nhau, bốn con mắt nhìn nhau. Không hiểu sao lúc đó tôi muốn hôn lên đôi môi hồng gợi cảm của cô ấy. Mọi người ồ lên, reo vui và phấn khích. Thế là trên nền cỏ xanh mát, êm ái, dưới những cánh hoa hồng mịn như nhung, khẽ bay bay từ đôi môi nhỏ bé của cô thiên thần tình yêu Hyun. Trong tiếng nhạc rộn ràng, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngất ngây và ngọt ngào. Em yêu, giờ đây chúng ta thật sự đã là của nhau rồi. Nụ hôn thêm cháy bỏng và ngọt ngào hơn. Không biết đây có phải là một đám cưới hoàn mỹ như hai bà mẹ mong muốn không nhỉ? đêm tân hôn. Tôi được nghỉ một tuần ở cơ quan. Chúng tôi cũng định đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang cùng hai vợ chồng Thanh Trúc và ông Chan. Nhưng hai bà mẹ cắt luôn khoản này của chúng tôi vì lý do Thanh Mai đang có thai, không được đi đâu hết. Kế sách có em bé của Thanh Mai vẫn thường đem lại nhiều tác dụng phụ không mấy mong đợi như thế này. Đêm nay là đêm tân hôn của hai vợ chồng chúng tôi. Căn phòng tân hôn chính là phòng của tôi với mọi đồ đạc đã được tân trang lại. Ngoài bàn làm việc của tôi ra, giờ còn có thêm cả bàn trang điểm của vợ nữa. Chăn, ga, gối đệm được thay mới hoàn toàn. Đêm tân hôn có khác, giường trải ga đỏ, nền nhà rắc cánh hoa hồng. Hai cái gối ngủ to đoành được đặt kế hai cái gối ôm trái tim đỏ rực. Tuy nhiên, theo điều khoản của người lớn thì chúng tôi bị cấm làm chuyện XXX. Điều tưởng chừng là vô lý với vợ chồng mới cưới nhưng lại là có lý bởi Thanh Mai của tôi đang có thai. Nhưng mặc kệ, đó là trên lý thuyết giả thôi, chứ thực tế nào có vậy. Nên chúng tôi tất nhiên là không thể chấp hành mệnh lệnh của các bậc tiền bối rồi. Nằm dài trên giường chờ cô ấy tắm xong, tôi bắt đầu nhớ lại những lời dặn dò của anh em chiến hữu. Mình là đàn ông, mình có thể thua kém về mọi mặt, nhưng tuyệt đối không được thua kém trong chuyện đó. Không được để phụ nữ nó khinh mình, biết chưa anh? Cậu Đức vỗ vai tôi. Còn vợ em, suốt ngày nó lau bầu chê em thể lực kém, ực lắm anh ạ. Thế nên anh phải cố hết sức. Thằng Tuấn còi dặn tôi với tư cách của một kẻ đã nếm mùi thất bại. Phải đấy, anh cứ phát nào ra phát đấy cho em, không được yếu mềm. Đấy, tôi nào có biết gì đâu. Không ngờ chỉ mỗi chuyện tưởng chừng như bình thường thế thôi, nhưng lại lắm rắc rối và khó khăn ghê. Nhưng không sao, kỹ năng cậu Đức và mấy anh em nhân viên cấp dưới, vợ con đề huề truyền dạy tôi nghe và khắc ghi không bỏ sót điểm nào. Và giờ chỉ chờ đợi đến tí nữa là thể hiện thôi. Vợ tôi đang tắm. 15 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng. Trời đất, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy vợ tôi ra. Sao cô vợ tôi lại tắm lâu thế chứ? Tôi lại phải bật dậy khỏi giường để đi vào phòng tắm. Em yêu làm gì trong đấy mà lâu vậy? Không có tiếng trả lời. Thanh Mai, em có trong đó không vậy? Thanh Mai, mở cửa ra cho anh, Thanh Mai. Tôi lấy chân đá mạnh một cái vào cửa, một tiếng ủịch từ trong phát ra. Thanh Mai, em có sao không vậy? Không, không, em không sao. Vậy mở cửa ra cho anh. Cánh cửa từ từ mở, cô ấy rụt rè bước ra, đôi mắt lộ rõ vẻ vừa mới ngủ dậy. Em ngủ trong đấy đó à? Cô ấy cúi gầm mặt. Em sao thế? Sao anh ngủ trong đó? Em sợ anh. Cái gì? Em không biết đâu, em không ngủ với anh đâu. Em không muốn làm giống người lớn trong đêm tân hôn. Bọn bạn em bảo kinh lắm. Cô ấy vừa khóc vừa nói. Trời đất, đây có phải là Thanh Mai mà tôi biết không? Cô ấy yêu sớm hơn cả tôi. Ấy vậy mà trong chuyện này còn con nít hơn cả tôi. Thôi, nín đi. Thì mình là vợ chồng cơ mà. Vợ chồng nào chả phải thế. Mình còn phải sớm sinh em bé nữa chứ. Không, em không ngủ với anh đâu. Cô ấy bật khóc còn to hơn cả lúc nãy. Thôi, thôi, nín đi. Không mẹ biết thì chết. Thôi thì mình chỉ ngủ cùng thôi vậy, không làm gì cả. Ừ đâu. Hả? Anh xuống đất nằm đi. Nhỡ ngủ cùng nửa đêm anh dở trò thì làm sao? Cái gì vậy? Sao bắt anh nằm đất hả? Anh không nằm thì em nằm. Thôi thôi, anh nằm vậy. Đấy, đêm tân hôn của tôi thế đấy. Có lẽ cả đời không quên nổi. Thanh Mai, Lâm, dậy mau, sáng rồi. Tiếng mẹ tôi gọi cửa, nắm đấm cửa từ từ chuyển động. Thôi chết, tối qua vợ chồng tôi quên không khóa cửa phòng. Tôi và Thanh Mai nhìn nhau. Tôi vụt dậy, trèo nhanh lên giường. Nhưng khổ nỗi, tay chân luống cuống, chăn nó cứ cuốn vào chân. Tôi trèo mãi không lên nổi thành giường, dù Thanh Mai đang ra sức cùng kéo tôi lên. Bụp. Hai đứa dậy mau. Mẹ tôi mồm chữ A, mắt chữ O trước cảnh tượng hai vợ chồng ôm nhau ngủ dưới đất, giường ga xộc xệch, chăn dài từ giường xuống đất. Trời ơi là trời, hai vợ chồng mày ngủ kiểu gì mà lăn cả xuống đất thế này? Ơ mẹ, chào buổi sáng. Sáng sủng gì, dậy, dọn dẹp lại phòng ngay, còn Thanh Mai xuống nấu ăn sáng. Dạ. Còn dạ gì, Con dâu về nhà không nấu để bố mẹ chồng nấu à? Dạ không ạ. Thanh Mai mếu báo nhìn tôi. Ngày đầu tiên làm dâu của cô ấy đã bắt đầu rồi đó. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 12 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.